báo hiếu đạo nhà. Quải đôm cúng tế lễ xưa nay, sát vật trâu heo đứa mì bài, kẻ mất cho ăn suy khó hiểu, người còn bác đầy lạ lùng thay. Cháu con báo hiếu theo nhà Phật, cha mẹ qua đời thủ lệ chay. Trong sạch nghĩa nhân vậy mới đáng, hồn linh siêu thoát nhẹ cao bay.